những cánh hoa tan nhanh như trong giấc mơ. Một người vội vàng bước đi, lòng không nghĩ suy. Nói đi một ngàn lời nói dối, sẽ thương và thương cho đến kiếp sau. Vết thương mới đây chưa lành, lỡ đau thêm nữa cũng đành. Một lần yêu là tìm chết đi trăm lần, vỡ tan trăm lần. Giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai. Tự mình yếu đuối chẳng thể níu con tim tổn thương quay về. Yêu ca vô tâm này, yêu ca cơn đau này thì lòng có dám chia xa. Vì yêu nhau chung thân riêng ta với người, dù lòng quặn đau giá rời. Dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi, dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào, từng ngọt ngào như thế nào. Giá như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu. Tìm chết đi trăm lần, vỡ tan trăm lần. Giọt nước mắt hòa trong nắng như giọt sương sớm mai. Tự mình yếu đuối chẳng thể níu con tim tổn thương quay về. Yêu ca vô tâm này, yêu ca đơn đau này thì lòng có dám chia xa. Vì dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi, dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào, từng ngọt ngào như thế nào. Xa như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu. Vì yêu nhau chung thân riêng ta với người, dù lòng quặn đau giá rời. Dẫu cho con tim hồng được nuôi lớn từ dòng máu nóng sôi, dòng ký ức ăn sâu vào từng tế bào, từng ngọt ngào như thế nào. Xa như ta quay ngược thời gian đến nơi ta chưa bắt đầu. Xa như quay ngược đến nơi chưa bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.